Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1701, chương 1705, ai dám động đến hắn? Đại Minh, Hạ Minh, các loại tiếng kinh hô vang vọng, vô số người đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Mẫu tại thời khắc này, trực tiếp đã hôn mê, thông gia, thông gia. Triệu Tinh Lam nhìn đến Hạ Mẫu đã hôn mê, vội vàng đỡ lấy Hạ Mẫu. Cái này tại chỗ người đều là lòng nóng như lửa đốt. Không đúng, các ngươi mau nhìn. Thế nhưng là, ngay một khắc này, một đạo bất chợt tới thanh âm đánh vỡ thanh âm bình tĩnh. Sau đó, tại chỗ người đều là phát giác được cái gì. Đồng loạt hướng về chiến trường nhìn sang, khi thấy trước mắt tình cảnh này thời điểm. Tại chỗ người tất cả đều là rung động ngay tại chỗ. Chẳng biết lúc nào, một người thanh niên, một bộ áo trắng, yên tĩnh địa đứng ở Hạ Minh trước mặt. Cái này người trẻ tuổi toàn khối xem ra không lớn, cùng Hạ Minh không sai biệt lắm một kích cỡ tương đương. Người trẻ tuổi xem ra rất đẹp trai, rất tiêu sái, cái này khiến không ít người đều là cảm thấy giật mình. Thứ nhất làm người ta chấn động là, giờ này khắc này, người trẻ tuổi này vậy mà duỗi ra một ngón tay, điểm tại cái này Lý Đạo Huyền lòng bàn tay. Giờ khắc này, vô luận Lý Đạo Huyền ra sao dùng sức, đều không thể vỗ xuống một chưởng này. Đây mới là chính yếu nhất, địa cấp trung kỳ cường giả nhất kích, vậy mà liền bị một ngón tay chặn lại. Cái này sao có thể... Lý Đạo Huyền thế nhưng là địa cấp siêu cấp cường giả A. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có khủng bố như thế? Đúng vậy A, người trẻ tuổi này thật sự là thật đáng sợ. Chỉ là một ngón tay, vậy mà liền ngăn trở một kích này. Thiếu niên này phải là thực lực gì? Đáng sợ, thật đáng sợ. Lúc nào trên địa cầu còn đáng sợ như thế võ giả tồn tại? Nhìn hắn toàn khối, cũng bất quá hơn 20 tuổi. Như thế toàn khối, liền có thực lực đáng sợ như thế. Sớm cái kia danh dương thiên hạ mới đúng. Vì sao ta ký ức lực lại không có người này tên? Người này vừa ra, chấn nhiếp toàn trường. Tại chỗ người đều là yên tĩnh nhìn trước mắt tình cảnh này. Đối với tình cảnh này, cảm thấy từ đáy lòng đáng sợ. Là ngươi. Làm Lý Đạo Huyền ánh mắt chậm rãi nhìn về phía người này thời điểm. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng lui lại, Lý Đạo Huyền nhìn chằm chạp trước mắt người này. Long đầu, ngươi đây là ý gì? Long đầu, là long đầu đến. Tần Trạch cũng nhìn đến thiếu niên này, nhất thời kinh hỉ nói. Long đầu ngươi xem như tới, làm nói bậy cho long đầu truyền tống tin tức thời điểm. Hắn vẫn tất cả nhanh lên một chút chờ đợi long đầu đến. May ra, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, long đầu xem như đuổi tới. Long đầu là ai? Chẳng lẽ là, đừng chơi liều, nói nhanh một chút, không biết các ngươi có hay không từng nghe nói qua. Long hồn long đầu là một vị vô cùng lợi hại người trẻ tuổi. Chẳng lẽ là nói, oanh, giờ khác, này... Tại chỗ người tất cả đều là rung động nhìn về phía long đầu. Cái này khiến không ít người đều là cảm thấy run sợ. Long hồn long đầu, đây chính là trong truyền thuyết thiên cấp cường giả A. Bực này cấp bậc siêu cấp cường giả, đã rất ít ra mặt. Bởi vì bọn hắn vẫn luôn đang cố gắng đột phá cái này thiên cấp. Đạt tới cảnh giới cao hơn, vạn vạn không nghĩ đến. Ở chỗ này. Bọn họ vậy mà nhìn đến truyền thuyết này bên trong long đầu. Điều này làm cho bọn hắn há có thể không rung động. Lý Đạo Huyền, đầy đủ, long đầu đạm mạc nhìn Lý Đạo Huyền liếc một chút. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút quát lớn. Cái này khiến Lý Đạo Huyền trong lòng máy động. Một đạo ý nghĩ ngọt ngào trong nháy mắt tràn vào cái này vị trí hiểm yếu. Cái này khiến Lý Đạo Huyền ánh mắt đều đỏ. Long đầu, người này giết cả nhà của ta, diệt ta toàn tộc, long đầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao? Lý Đạo Huyền giọng căm hận nói. Hắn không thể chết. Long Đầu nhàn nhạt nhìn Lý Đạo Huyền liếc một chút, từ tốn nói, cái này Đạm Mạc thanh âm bên trong xen lẫn không thể nghi ngờ vị đạo, tựa hồ Long Đầu lời nói không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm, cho dù là Lý Đạo Huyền cũng không thành. Cái này khiến Lý Đạo Huyền vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Long Đầu thực lực thật sự là quá cường đại, cho dù là bọn họ nơi này tất cả mọi người liên thủ đều không phải là Long Đầu đối thủ, có thể thấy được Long Đầu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Long Đầu vậy mà lại xuất hiện cứu Hạ Minh, hơn nữa còn cường thế như vậy, cùng chính mình tranh phong tương đối. Cái này khiến Lý Đạo Huyền cũng là giận mà không dám nói gì. Tốt, tốt một cái Long Hồn, tốt một cái công bình công chính Long Hồn. Lý Đạo Huyền tại thời khắc này cũng là biến đến điên cuồng lên, sắc bén nhìn chằm chằm Long Đầu, giọng căm hận nói, kể từ hôm nay, ta Lý Đạo Huyền liền không phải cái này Long Hồn đại trưởng lão. Long Đầu đúng không? Ta cũng không tin ngươi có thể bảo vệ hắn cả một đời. Nếu để cho ta lần sau gặp được hắn, ta tất nhiên sẽ toàn lực chém giết người này. Xoát xoát, nói xong, Lý Đạo Huyền thân hình nhất động, chính là rời đi nơi này, hướng về phương xa chạy đi. Có Long Đầu ở đây, hắn muốn chém giết Hạ Minh xác suất cơ hồ là không. Cùng này như thế, không bằng rời đi nơi này, rời đi Long Hồn. Ngày khác nếu là gặp lại Hạ Minh, tất nhiên ý nghĩ đêm này người chém giết. Cùng lúc đó, Long Đầu ánh mắt lần nữa rơi xuống cái này Liễu Thiên Huyền bọn người trên thân. Cái này khiến Liễu Thiên Huyền các loại người trong lòng máy động. Thanh âm này ngăn ở trong cổ họng làm thế nào cũng không phát ra được. Liễu Thiên Huyền bọn người là nhịn không được lui lại một bước, kiêng kỵ nhìn lấy Long Đầu. Long Đầu đạm mạc nói ra, tam đại ẩn thế gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, không nghĩ tới lại là ở chỗ này lấy lớn hiếp nhỏ. Ẩn thế gia tộc cũng không gì hơn cái này. Xoát xoát, lời vừa nói ra, cái này khiến tam đại gia tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến. Nhưng là trở ngại đối Long Đầu kiêng kỵ, cũng không dám nói cái gì. Bất quá cái này ba trong đại gia tộc, tổng là có chút ngu xuẩn. Không biết Long Đầu, ngươi là cái thá gì, cũng dám như thế cùng chúng ta gia chủ nói chuyện. Muốn chết, làm can. Cái này Liễu Thiên Huyền nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Lý Thanh quát lớn, bành. Thế nhưng là, theo Liễu Thiên Huyền hai chữ này nhi vừa mới nói xong, một tiếng ngột ngạt thanh âm vang vọng, lại là nhìn thấy cái kia Liễu gia con cháu đã chậm rãi nằm trên mặt đất. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện người này ngũ tạng lục phủ toàn nát, cơ hồ là không chết có thể chết lại. Tê, quỷ dị như vậy một màn, cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi, rung động nhìn trước mắt Long Đầu. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thật mạnh, thật đáng sợ, tùy ý nhất kích, một tên huyền cấp hậu kỳ cường giả, nói chết, liền kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Đây cũng quá đáng sợ, cho dù là địa cấp cường giả, chỉ sợ đều không thể dễ dàng như thế chém giết huyền cấp hậu kỳ cường giả. Thế nhưng là người trước mắt đều biết, người này cũng là bị Long Đầu cho giết chết. Cái này Long Đầu, đến cùng đạt tới trình độ nào? Long Đầu, kẻ này cướp chúng ta đồ vật, chúng ta cũng bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Dương Phi không đột nhiên nói, thật sao? Long Đầu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Dương Phi không. Cái này khiến Dương Phi không trong lòng tuôn ra một cỗ nồng đậm nguy hiểm. Loại kia nguy hiểm khiến Dương Phi không đều là nhịn không được lui lại một bước. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi tam đại gia tộc đánh là dạng gì chủ ý. hắn ta mặc kệ, hôm nay Hạ Minh ta bảo vệ, như nếu các ngươi không phục, có thể tới tìm ta. Ta cam đoan cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.